Bản chú giải thuật ngữ. Những chữ Tây Tạng trong phần chú giải thuật ngữ này trước hết là phát âm đúng chính tả, sau đó là sự chuyển tự. Cảm xúc phiền não. Tây Tạng. Nhìn mong. Nhìn non mong. Phạn. Lê Sa. Cảm xúc tiêu cực gây hại. Có nhiều hệ thống phân tích cảm xúc phiền não khác nhau trong Phật giáo. Trong sách này chúng tôi đề cập chủ yếu đến hệ thống 6 cảm xúc phiền não như nguyên nhân tái sanh trong 6 cõi. Vô minh, tức tán loạn, trạng thái bất giác. Sân hận, tức giận, gây hấn. Kiêu mạn, nghĩa là kiêu căng. Tham lam, thèm khát, tức khao khát và ganh tị. Trong hệ thống khác, thèm khát và tham lam được xem là cùng cảm xúc. Sinh ra một phối hợp năm bậc, vô minh, thù hận, kiêu mạn, tham lam, tức tham dục và ghen tị. Chắc lọc lại hệ thống gốc rễ của mọi cảm xúc tiêu cực này là ba độc, tham, sân và si. Amitabha, Phật A-di-đà xem Đức Phật vô lượng quang. Amitabhu, xem Đức Phật vô lượng thọ. Arhate, phản ngữ là bậc tiêu diệt kẻ thù đấng quý báu. Tạng, tra chôm pa, nghĩa là A-la-hán, ứng cúng, là các bậc thánh của đạo Phật đã chiến thắng kẻ địch, các nhiễm ô của cảm xúc và tinh thần. Mặc dù chư Phật cũng được biết là A-hát, thuật ngữ này chủ yếu sử dụng cho các thánh nhân đã đạt cấp độ thành tựu cao qua rèn luyện phổ thông của Phật giáo. Đó là Phật giáo công truyền đối lại với mật truyền, hoặc Phật giáo kim cương thừa, thừa của những người nghe giáo lý, gọi là thanh văn, tiếng Phạn là Ravyaka, và độc giác Phật, Phạn là Ravyaka Pupha. Avyalokiteshvara, Tạng là Chenreji, nghĩa là quán thí âm, quán tự tại. Avyalokiteshvara có hai phương diện. Trong thực tế, Ngài là Đức Phật của lòng bi. Ngài phục vụ chúng sanh trong thân tướng Bồ Tát của lòng bi. Trong cõi Tịnh độ Cực Lạc, Ngài là Bồ Tát cao cấp nhất. Ba đo, Tạng là Pa đo, Phạn Atara Havya, nghĩa là thân trung ấm, lộ trình chuyển tiếp hoặc trạng thái trung gian. Nhiều văn bản đạo Phật mật tông Tây Tạng định rõ các lộ trình cuộc sống khác nhau như Ba đo, lộ trình chuyển tiếp, nói rằng tất cả đều là những giai đoạn chuyển tiếp giữa hai giai đoạn. Nhiều giáo lý mật tông phân loại ba đo thành bốn loại. Một, ba đo tự nhiên của việc sinh ra, cuộc sống hiện tại của chúng ta. Hai, ba đo đau khổ của cận tử. Ba, ba đo của bản tánh tối thượng, tánh quang minh nền tảng. Bốn, ba đo của lộ trình chuyển tiếp, tức trở thành, nghiệp nguyên nhân. Một số giáo lý phân loại ba đo thành sáu loại bằng cách thêm vào năm ba đo của giấc mộng và sáu ba đo của sự thể nhập. Tuy nhiên, theo giáo lý đạo Phật công truyền, tức giáo tông, và cũng là văn hóa phổ thông của người Tây Tạng, ba đo là một thuật ngữ cho lộ trình chuyển tiếp giữa chết và tái sanh. Do vậy, trong sách này tôi sử dụng thuật ngữ ba đo chỉ cho giai đoạn giữa chết và tái sanh, hoặc giữa bản tánh tối thượng và tái sanh. Ba lộ trình khác của cuộc sống chỉ gọi là sống, cận tử và bản tánh tối thượng. Cõi Tịnh độ Cực Lạc, phản ngữ Sukhavati, Tạng Tê Qua Chen. Một thế giới hay thiên đường của chư Phật có hai loại tịnh độ. Một là tịnh độ tối thượng của Hoan Hỷ Thân, tức báo thân. Hay là tịnh độ tương đối của thân quá hiện, tức quá thân. Vì vậy, các cõi tịnh độ cực lạc của thân quan hỷ và cõi tịnh độ cực lạc của thân quá hiện, xem ba thân. Cõi tịnh độ cực lạc bàn luận trong sách này là thân quá hiện. Nó được xuất hiện bởi năng lực nguyện của Đức Phật Vô Lượng Quang. Tất cả ai tích lũy bốn nguyên nhân hoặc ba nguyên nhân sẽ tái sanh vào đây nhờ năng lực nguyện của Ngài. Vobhichitta, phạn ngữ là tâm giác ngộ, quan điểm giác ngộ. Bồ đề tâm, giáo lý của Phật giáo Đại Thừa. Bồ đề tâm có nghĩa nhận thức trách nhiệm phục vụ tất cả bà mẹ chúng sanh. Bồ đề tâm có hai phương diện. Cái thứ nhất là mong ước giác ngộ mà chúng ta gieo trồng trong tâm thức bằng cách trao dồi tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả. Phương diện thứ hai đòi hỏi áp dụng mong ước này vào hành động bằng cách thực hành sáu hoàn thiện bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Chúng ta có thể thực hành kết hợp chặt chẽ về bồ đề tâm với thực hành về quả tịnh độ cực lạc. Trước khi bắt đầu thực hành tịnh độ cực lạc, chúng ta nên suy nghĩ rằng mình thực hành vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Sau đó, nên nghĩ rằng tất cả chúng sanh đang kết hợp giữa chúng ta trong thiền định và cầu nguyện, và tin tưởng rằng chúng ta, chúng sanh đó sẽ thọ tái sanh trong tịnh độ. Khi kết thúc, chúng ta nên hồi hướng mọi công đức của mình cho tất cả chúng sanh như nguyên nhân cho sự tái sanh của họ vào tịnh độ. Thực hành đơn giản này tiêu biểu cho cả hai phương diện của rèn luyện bồ đề tâm. Bodhi Sattva nghĩa là Bồ Tát, một khao khát giác ngộ của người phát triển quan điểm giác ngộ, tức bồ đề tâm, nguyện đem lại hạnh phúc và giác ngộ cho tất cả bà mẹ chúng sanh không tư lợi. Chư Bồ Tát là những người đi theo con đường Đại Thừa, dẫn họ đến thành tựu Phật quả, nhưng vẫn còn là một Bồ Tát cho đến khi đạt tới mục đích. Bồ Tát phải đi qua 10 giai đoạn, tức thập địa, trên con đường trở thành một vị Phật. Bodha, tiếng Phạn nghĩa là tỉnh thức, bậc tỉnh giác. Phật, một người toàn giác. Trạng thái giác ngộ của tất cả chư Phật là một và trọn vẹn, còn có vô số biểu hiện của chư Phật, bởi vì sự thanh tịnh và Phật tánh phổ quát mà tất cả chúng ta đều có, lưu xuất trong vô số thân tướng và phẩm tính, thì sự lợi ích, phục vụ nhị nguyên và tâm khái niệm của chúng sanh. Khi viết bằng chữ Hoa, danh hiệu Phật thường ám chỉ Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, vị Phật của thời đại này. Đức Phật vô lượng quang, Phạn ngữ Amitabha, Tạng là Opame. Phật A-di-đà, vị Phật chỉ huy khắp cõi tịnh độ cực lạc, tên Ngài trong tiếng Phạn là Amitabha, dịch nghĩa là vô lượng quang hoặc vô biên quang. Cũng xem Đức Phật vô lượng thọ, nguyện của Đức Phật vô lượng quang. Đức Phật vô lượng thọ, Phạn Amitabha, Tạng là Sepame. Một phương diện của Phật Amitabha, Đức Phật vô lượng quang. Amitabha xuất hiện trong tướng hóa thân và dẫn dắt người sùng mộ đến cõi tịnh độ cực lạc của Ngài khi họ chết. Như Amitabha, Ngài xuất hiện trong tướng báo thân và ban trường thọ cho những người sùng mộ Ngài. Các Ngài cùng là Phật nhưng khác danh hiệu vì khác phẩm tính và hành động. Phật giáo phổ thông, giáo lý đạo Phật đặt căn bản trên Sutra, tức kinh điển. Những lời của vị Phật lịch sử Sakya Muni Taka, Tạng là Khatru Mukha, nghĩa là không hành. Một, một bôi của chư Phật trong thân tướng nam. Hai, nguyên lý nam trong Phật giáo Mật Tông. Dakini, Tạng là Khatruma, nghĩa là không hành. Một thuật ngữ dùng trong Phật giáo Mật Tông với một số nghĩa. Một, một vị Phật trong thân nữ. Hai, nguyên lý rỗng không của sự hợp nhất của trí tuệ và tánh không, hoặc trí tuệ của trí tuệ và phương tiện thiện xảo, hoặc tánh không của tánh không và lòng bi. Ba, người nữ tâm linh thành tựu cao, bảo vệ và hướng dẫn giáo lý Mật Tông và các người đi theo. Dakini có thể trong tướng phẫn nộ, hiền minh hoặc bán phẫn nộ. 4. Ở Tây Tạng, Dakini cũng là một danh hiệu cho các nữ đạo sư cao cấp và cho các phối ngẫu của Lama cao cấp. Hồi hướng, Tạng ngữ là Ngokwa. Một thực hành trong đó chúng ta suy nghĩ và tụng niệm cầu nguyện cho đi mọi công đức chúng ta như nguyên nhân của hạnh phúc và giác ngộ cho tất cả bà mẹ chúng sanh. Lý duyên sanh, Tạng ngữ, tên treo. Phạn ngữ, Ratibya Samupata. Theo Phật giáo, không trạng thái tinh thần hoặc hiện tượng vật chất nào phát triển hay hoạt động hoặc độc lập, hoặc bởi cơ hội hay bởi hoạt động của một năng lực cao, mà qua căn nguyên phụ thuộc của nguyên nhân và điều kiện. cuộc sống của chúng sanh phát triển và hoạt động qua chuỗi thập nhị nhân duyên. Vô minh, trạng thái bất giác, hành, thức, danh sắc, lục nhập, tức sáu giác quan, thọ, tưởng, ái, thủ, hữu, sinh, lão và tử. Nếu nhận ra bản tánh tối thượng, chúng ta sẽ từ bỏ sự vô minh của mình, và như vậy chúng ta sẽ chặn đứng vòng quay bánh xe của chuỗi 12 nhân duyên bằng cách đảo ngược mối kết nối, và cuối cùng đạt được hoàn toàn giải thoát, giác ngộ, tức Phật quả. Khái niệm mà tôi gọi là lý duyên sinh đã được phiên dịch nhiều như sự xuất hiện phụ thuộc lẫn nhau, phụ thuộc cùng xuất hiện, căn nguyên cùng phụ thuộc, vân vân. Hama, xem Tam Bảo. Pháp dương của những tử thần, tạng ngữ, sinh rê, chô tran, vua giáo pháp hay vua của luật, điều khiển mọi xét xử của chúng ta sau khi chết. Tử thần là người phụ tá, giám thị việc thi hành xét xử. Các ngài chỉ là sự phản chiếu của thói quen tinh thần của nghiệp chúng ta. Hapmakaya, xem ba thân. Tê Lóc, tạng là Tát Lóc. Một người trở về từ quậy chết. Ở Tây Tạng có nhiều người đàn ông và phụ nữ chết trong một số ngày và sau đó sống lại với nhiều tường thuật về những gì họ đã đi qua và đã kinh nghiệm trong lộ trình cận tử, bản tánh tối thượng và ba đo. Túc Si, tạng ngữ là Bê Túc Rơ Si, phạn là Aprita, tức cam lồ, thức ăn của thần thánh. Những viên thuốc thảo dược đã ban phước như các vật liệu chữa lành và giải thoát qua nghi lễ thiền định nhiều ngày của tập hội các thiền giả. Rô Chen hay Rô Ba Chen Pu, phạn ngữ là Maha Shanti hay Ati Yoga, là đại viên mãn. Theo học phái Nhin Ma của Phật giáo Tây Tạng là cấp cao nhất của chính thừa hay các giai đoạn của kiến, thiền và thành tựu. Quán đảnh, tạng ngữ là quan, phạn ngữ là Abhisekha, nghĩa là nhập môn. Một nghi lễ mật tông, trong đó vị thầy đã thành tựu trao truyền năng lực giác ngộ của họ cho đệ tử. Năng lực quan trọng nhất được tiếp nhận trong nghi lễ mật tông cao là năng lực của thân, khẩu, ý và trí tuệ của vị thầy, bổn tôn hoặc Đức Phật. Thiền giả cũng có thể nhận được quán đảnh qua sự tự quán đảnh. Đó là trong chính thiền định của họ không có sự hiện diện của vị thầy. Phật giáo mật tông Kim Cương Thừa, một trong các học phái chính của Phật giáo Đại Thừa. Kim Cương Thừa đi theo giáo lý mật truyền của Tantra. Các rèn luyện của nó tập trung vào nhận thức thanh tịnh, thấy, nghe và cảm nhận mọi sự đều như thân tướng Phật, âm thanh Phật và trí tuệ Phật. Mục tiêu của nó là đạt được ba thân Phật. Xem ba thân Phật, Phật quả vì lợi ích của tất cả bà mẹ chúng sanh. Người hành hình, tạng ngữ, Lê Khan, sứ giả của tử thần hoặc nhân viên của họ, người thi hành trừng phạt. Bữa tiệc cúng dường, tạng ngữ là Tushoko, phạn ngữ là Gana Chatra, bánh xe của tập hội. Một nghi lễ quan trọng của thực hành mật tông bao gồm ba tập hội: tập hội bổn tôn mà người ta cúng dường, tập hợp của thực phẩm và thức uống, các vật liệu của bữa tiệc và tập thể nam nữ dân cúng bữa tiệc. Năm gia đình Phật, ngũ bộ Phật. Theo Phật giáo mật tông, chúng sanh chưa giác ngộ kinh nghiệm cuộc sống của họ với các đặc tính của năm kết tập, nghĩa là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, năm nguyên tố đất, nước, lửa, gió và hư không, và năm cảm xúc phiền não: tham, sân, si, kiêu mạn và ganh tị. Khi bạn giác ngộ, sự hiện diện của năm gia đình Phật trong bạn sẽ thức tỉnh, vì bạn đã nhận ra ngũ uẩn như năm vị Phật, năm nguyên tố như năm vị Phật nữ, năm cảm xúc phiền não là năm trí. Một, Phật bộ, tức giác ngộ. Gia đình màu xanh dương và tỏa khắp trung tâm Mandala, biểu tượng vũ trụ giác ngộ, điều khiển khắp và sự hợp nhất như của vị Phật nam Tỳ Lô Giá Na, thức thanh tịnh, và vị Phật nữ Hạp Di Yari, phẩm tính thanh tịnh của hư không. Trí tuệ của Phật bộ này là trí tuệ của lãnh vực tối thượng, là tánh thanh tịnh của vô minh. 2. Kim Cương Bộ, gia đình màu trắng và tỏa khắp phần hướng đông của Mandala vũ trụ, điều khiển khắp là sự hợp nhất của Phật Asobya, tức Phật Asúc, hay Kim Cương Tác Đỏa, sắc thanh tịnh, và vị Phật nữ Lô Xá Na, tánh thanh tịnh của nước. Trí tuệ của nó là trí tuệ như gương và là tánh thanh tịnh của sân. 3. Bảo bộ. Gia đình màu vàng và tỏa khắp hướng nam của Mandala vũ trụ, điều khiển khắp là sự hợp nhất của vị Phật nam Bảo Sanh, tánh thanh tịnh của tưởng, và vị Phật nữ Mamaki, tánh thanh tịnh của đất. Trí tuệ của nó là bình đẳng, tánh thanh tịnh của kiêu mạn. 4. Liên Hoa Bộ. Gia đình màu đỏ và tỏa khắp hướng tây của Mandala vũ trụ, điều khiển khắp là sự hợp nhất của vị Phật nam hay Phật A Di Đà, tánh thanh tịnh của thọ, và vị Phật nữ Mantara Yashini, tánh thanh tịnh của lửa. Trí tuệ của nó là trí tuệ toàn giác, tánh thanh tịnh của tham. 5. Tác Nghiệp Bộ. Gia đình màu xanh lục và tỏa khắp hướng bắc của Mandala vũ trụ, điều khiển khắp là sự hợp nhất của vị Phật nam Bảo Sanh, tánh thanh tịnh của hành, và vị Phật nữ Samayatara, tánh thanh tịnh của gió. Trí tuệ của nó là trí tuệ thanh tịnh, tánh thanh tịnh của ganh tị. 5. Vô Gián Tội. Tạng ngữ Samyutpanna. Phạn ngữ Banchanan Tavya, nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết một vị thánh tức A-la-hán, tấn công Đức Phật với ý định xấu và gây chia rẽ cộng đồng tức tăng đoàn. Vi phạm bất kỳ một trong năm tội này có nghĩa phải đối diện với nghiệp quả xấu nhất, như tái sanh vào cõi địa ngục. 4 nguyên nhân. Có 4 nguyên nhân để được tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc. Chúng là: 1. Nhớ tưởng nhiều lần các phẩm tính của cõi tịnh độ cực lạc cùng với Đức Phật vô lượng quang. 2. Tích lũy công đức. 3. Phát triển bồ đề tâm hoặc quan điểm giác ngộ. Và 4. Hồi hướng công đức như nguyên nhân thọ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc và lập nguyện mong ước được sinh vào đó. Người ta cũng có thể rèn luyện trong 3 nguyên nhân, không cần phát triển bồ đề tâm, để được tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Bám chấp vào bản ngã. Tạng ngữ Tajin. Phạn ngữ Atma Gaha, nghĩa là chấp ngã là gốc rễ của ảo tưởng tinh thần, cảm xúc phiền não và bệnh tật thân thể. Nó là sự ràng buộc tâm xuất phát từ chấp vào chính mình như tôi, của tôi, và chấp vào người khác như ông ta, bà ta, đây, đó, vân vân. Đến phạm vi mà sự chấp chặt trở nên khó cởi bỏ, đau khổ và tán loạn càng trở nên trầm trọng và căng thẳng hơn. Tới phạm vi mà sự chấp chặt được buông lỏng, chúng ta sẽ an bình và cảm thấy thanh thản. Hoàn toàn buông bỏ bám chấp là hoàn toàn giải thoát. Guru Sem Lama. Guru Bhagma Samhavya. Phạn ngữ Liên Hoa Sanh. Một trong các bậc thánh và vị thầy của Phật giáo Mật Tông được biết phổ biến ở Tây Tạng là Guru Rinpoche, vị thầy quý báu. Từ Ấn Độ, Ngài du hành đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 và đặt nền tảng cho Phật giáo Tây Tạng, thuần phục con người và các thế lực phi nhân chống đối giáo pháp, trao truyền giáo lý Kim Cương Thừa, tức Mật Truyền, và qua năng lực quyền diệu của Ngài đã chôn giấu giáo lý và các pháp khí tôn giáo cho những người đi theo trong tương lai tìm thấy. Các giáo lý chôn giấu và kho tàng này, tạng ngữ là Tơ Ma, vẫn còn được phát hiện ở Tây Tạng. Hãy xem quyển Các Vị Thầy của Thiền Định và Phép Lạ, trang 74-92, và Các Giáo Lý Ẩn Giấu của Tây Tạng. Guru Yoga. Một thực hành trong đó hành giả chấp nhận một vị thầy tâm linh hoặc vị thầy tôn giáo, như Đức Guru Bhagma Samhavya là đối tượng và suối nguồn của cảm hứng tâm linh, ban phước và tỉnh thức. Người trợ giúp tăng ni hoặc cư sĩ có rèn luyện thiền định và nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết, họ được gọi là Lama hoặc người giúp đỡ trong sách này. Những người săn sóc, người còn sống và các thành viên trong gia đình của người chết hay sắp chết cũng có thể là người giúp đỡ nếu họ đã rèn luyện trong thiền định và cầu nguyện. Để cống hiến một hướng dẫn tâm linh và ban phước thực sự, người giúp đỡ phải rèn luyện tốt trong thiền định và nghi lễ. Tuy nhiên, nếu người giúp đỡ sùng kính đến nguồn ban phước và có lòng bi cho người chết hoặc sắp chết, thì ngay cả nếu họ không được rèn luyện tốt, bất kỳ tư duy, cầu nguyện hay phục vụ tích cực nào mà họ cống hiến đều sẽ là một nguồn lợi ích to lớn. Karma, phản ngữ, nghĩa là nghiệp. Một khuôn mẫu thói quen đã gieo trồng trong dòng tâm thức bởi tư duy, lời nói và hành động của chúng ta. Khuôn mẫu nghiệp quyết định loại kinh nghiệm sống chúng ta sẽ có, bây giờ và trong tương lai. Đôi khi cũng có ý nghĩa đơn giản là việc làm hoặc hành vi. Trì minh, tạng ngữ là rizin, phạn ngữ là jivyahara, một danh hiệu cho các vị thầy mật tông hoặc người đã thành tựu cao qua rèn luyện của đạo Phật. Quang minh, tạng ngữ là osel, phạn ngữ là rahavyara. Trong giáo lý mật tông, chúng ta thiền định về sự hợp nhất của tánh không và quang minh, cũng liên quan đến tịnh quang và nhận ra sự viên mãn của hợp nhất giữa tánh không và tánh sáng. Đó là thật tánh của tâm, mục đích tối thượng. Mahathamma Prata, phạn ngữ, tiếng Trung Quốc là đại thế chí, tạng Thu Trang Thô, danh hiệu của Bồ Tát biểu tượng cho năng lực hay sức mạnh. Trong quậy Tịnh Độ Cực Lạc, Ngài là Bồ Tát cao cấp thứ hai sau Avalokiteshvara. Mantala, phạn ngữ, tạng ngữ, chiêu khô hoặc khô. 1. Một tập hội nhiều bổn tung. 2. Một chu trình của bổn tung. 3. Một bàn thờ cho nghi lễ mật tung. 4. Một biểu tượng hay đồ hình của quải tịnh độ Phật. 5. Rất nhiều tài sản hay kho tàng. Tạo công đức, tạng ngữ là tishosan, sự tích lũy các hiệu quả tích cực tạo ra bởi tư duy và hành động đạo đức như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định. Ba mẹ, chúng sanh, tất cả chúng sanh, mọi sinh linh, thậm chí là con côn trùng nhỏ nhất trong một kiếp đã từng là mẹ chúng ta, và do vậy chúng ta được dạy là quan tâm đến tất cả ba mẹ, chúng sanh với tình thương và lòng bi. Núi Sumeru hoặc núi Meru, núi Tu Di theo vũ trụ học Ấn Độ cổ đại, là một ngọn núi vĩ đại nằm tại trung tâm thế giới, chung quanh là bốn châu lục chính. Châu phương Nam gọi là Jambu, mà nhiều học giả xác nhận là châu Á. Nimana Kaya, xem ba thân. Nirvana, tạng ngữ Yanga Letepa, nghĩa là niết bàn, sự chấm dứt phiền não và chu trình sinh tử luân hồi. Qua rèn luyện tâm linh, chúng ta đạt được việc chấm dứt vô minh, cảm xúc phiền não và kinh nghiệm được an bình và hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, Niết Bàn không phải là trạng thái toàn giác của Phật quả. Om Mani Padme Hum Hari, mantra của Đức Phật lòng bi. Mantra phổ biến nhất trong Phật giáo Tây Tạng, một số truyền thống có chữ Hari, một số khác thì không có. Om Mani Padme Hum đôi khi ám chỉ mantra lục tự, xem phụ lục B giải thích rõ hơn. Phạt, một âm duy nhất trong rèn luyện tantric của Phật giáo Tây Tạng. Phạt đại diện sự hợp nhất của hai rèn luyện pha, phương tiện thiện xảo hay lòng bi, và T, trí tuệ hay tánh không. Qua lực của việc hét chữ phạt, hành giả thiền định về việc cắt bỏ, tiêu diệt hay loại trừ mọi tư duy, cảm xúc, cảm nhận và hiện tượng tiêu cực và hóa tán chúng vào tánh không. Phô qua, tạng ngữ là phô pa, phạn ngữ samkranti, sự chuyển di tâm thức. Phô qua là một thiền định và nghi lễ duy nhất để bạn rèn luyện nhiều lần trong khi còn sống. Sau đó, khi bạn hoặc người khác sắp chết, bạn sử dụng thiền định phô qua để chuyển di hoặc hòa nhập tâm thức bạn hoặc của người chết hay sắp chết vào tâm giác ngộ của Đức Phật vô lượng quang. Mặc dù phô qua cần phải thiền định về việc hòa nhập tâm bạn vào tâm Đức Phật, nhưng bạn sẽ không trở thành một với Đức Phật trừ khi bạn là một thiền giả đã thành tựu cao. Thay vào đó, sự thiền định hòa nhập với Đức Phật sẽ gây ra cho bạn hoặc người mà bạn thực hiện phô qua nhận tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc như một người an bình và hỷ lạc trên con đường đến giác ngộ. Tịnh độ, tạng ngữ Rinkham, phạn ngữ Bhuvha Shetra, tức quái Phật, một thế giới hay thiên đường của an bình và hạnh phúc vĩnh cửu, nơi an trụ của chư Phật và các bậc giác ngộ. Tịnh độ tuyệt đối là trạng thái của pháp thân và báo thân. Phật quả thật sự và tịnh độ Phật chỉ có thể nhận thức bởi các bậc giác ngộ. Do vậy, có vô số tịnh độ quá thân, thế giới của an bình và hạnh phúc xuất hiện bởi chư Phật trong nhiều hình tướng khác nhau để những chúng sanh may mắn có thể hưởng được. Tịnh quá, tạng ngữ Rizong, thực hành thiền định, cầu nguyện, nghi lễ đơn giản hay chi tiết để tịnh quá nghiệp tiêu cực, tác động của hành động tiêu cực và dấu vết của nó. Bất cứ loại suy nghĩ và hành động tích cực nào cũng có thể là một nguồn tịnh quá. Samsara, tạng ngữ là Kopa, sáu cõi luân hồi, trong đó chúng sanh lang thang vô tận trong các cõi cao và thấp vì sự thúc đẩy của nghiệp. Sangha, tiếng Phạn, nghĩa là tăng đoàn, xem tam bảo. Sáu cõi, sáu loại thế giới hiện hữu trong luân hồi, ở đó chúng sanh liên tục tái sanh theo luật nhân quả, trừ khi thoát khỏi bánh xe của cuộc sống nhờ đạt giác ngộ. Sáu cõi là cõi thiên, bán thiên, đôi khi gọi là cõi trời ganh tị và trời chiến tranh, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, đôi khi sắp xếp thành năm cõi, cõi thiên và bán thiên gộp chung làm một. Phương tiện thiện xảo, tạng ngữ là Thập, phạn ngữ là Upadya, một trong hai cách rèn luyện chính trong Phật giáo. Cách thứ hai là trí tuệ, tạng ngữ là Shubhap, phạn ngữ là Prajna. Phương tiện thiện xảo là mọi khái niệm và hoạt động tích cực của chân lý tương đối như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, lòng bi và nỗ lực. Trí tuệ bao gồm rèn luyện thiền định, nhận biết của chân lý tuyệt đối và thoát khỏi khái niệm. Sự kết hợp trí tuệ và phương tiện thiện xảo dẫn chúng ta đến giác ngộ. Nguồn ban phước trong sách này, thuật ngữ này chỉ bất kỳ đối tượng của cầu nguyện, sám hối, quy y, bảo vệ và ban phước. Nó có thể bao gồm bất cứ nguồn ban phước bên trong, cao hơn hoặc thực sự như chư Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, Hiền Triết hoặc vị thầy tinh thông. Bất cứ đối tượng tinh thần nào sẽ là một nguồn ban phước hùng mạnh nếu có các phẩm tính tích cực và được tâm đánh giá là tích cực. Người chết và sắp chết cũng như người giúp đỡ họ phải dựa trên nguồn ban phước như đối tượng hoặc sự hỗ trợ cho cầu nguyện, thiền định và nghi lễ của họ. Nguồn ban phước tối thượng là trong chúng ta vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Tuy nhiên, trước khi nhận ra tiềm năng của mình, chúng ta phải dựa vào một nguồn ban phước bên ngoài để đánh thức phẩm tính và bản tánh của chúng ta. Ba thân, phạn ngữ Trikaya, tạng ngữ Kusum. Ba phương diện của Phật quả, thân tối thượng, phạn ngữ là Hamakaya, tức pháp thân, là khía cạnh rỗng không thanh tịnh của Phật quả. Thân hỷ lạc, phạn ngữ Samhogakaya, tức là báo thân, là thân tướng Phật thật sự như hưởng thụ bởi chư Phật. Các ngài sở hữu phẩm tính Phật phong phú và sự thịnh vượng của các tịnh độ Phật, mà tất cả đều trong trạng thái vĩnh cửu của nhất như. Thân quá hiện, phạn ngữ Nimanakaya, tức quá thân, là thân vật chất mà người thường có thể thấy thân tướng của một vị Phật. Tam bảo, phạn ngữ Tripratna, tạng ngữ là Koncho Sum, đức Phật hay vị thầy hoặc dẫn dắt, giáo pháp, giáo lý hay con đường có hành trình tâm linh, và tăng đoàn, cộng đồng tâm linh của các bậc đi theo hỗ trợ hành trình của chúng ta. Bản tánh tối thượng, tạng ngữ là Nelok, sự vật như nó là, cách thức tối thượng của hiện hữu, thuật ngữ ám chỉ sự bất khả phân của hình tướng và tánh không, trạng thái tự nhiên thực sự của tâm và hiện tượng hiện hữu. Lộ trình của bản tánh tối thượng được biết là Chôn Di Pado trong tiếng Tây Tạng. Lãnh vực tối thượng, tạng ngữ là Chô Nhìn, phạn ngữ là Hapma Hatu, nghĩa là pháp giới. Lãnh vực tối thượng hay không gian dung chứa tất cả là bản tánh rộng mở vô biên của hiện tượng hiện hữu. Phật quả là sự hợp nhất của trí tuệ nguyên sơ, thật tánh của tâm và lãnh vực tối thượng. thật tánh của các đối tượng tinh thần. Kim Cương Sư, một vị tổ hoặc vị thầy của giáo lý Mật Tông, bài nguyện giáp ra 7 dòng, một cầu nguyện đặc biệt đến Guru Padma Samhabha. Trong 7 dòng, dưới 5 trình độ ý nghĩa và thiền định, hãy xem Hành Trình Giác Ngộ trang 166-190. Nguyện của Đức Phật Vô Lượng Quang, lời hứa hay mong ước, phản ngữ là Pranihana, được lập bởi Đức Phật Vô Lượng Quang, rất quan trọng trong giáo lý về cõi tịnh độ cực lạc. Nhờ năng lực nguyện của Ngài, cõi tịnh độ cực lạc xuất hiện vì lợi ích chúng sanh, cho họ nhận tái sanh ở đó. Ngoài ra, bất cứ người nào đã tích lũy 4 nguyên nhân hoặc tối thiểu là 3 sẽ tái sanh vào tịnh độ này nhờ năng lực nguyện của Ngài. Tara Trắng, một trong 21 vị Phật trong thân ngữ được biết trong Phật giáo Đại Thừa như Tara. Phạn ngữ Javi Ores, tạ ngữ là Troma. Tara Trắng được kính trọng như nguồn công đức và trường thọ. Chữ Hakrit, Omani Bakme Hum Hakrit Mantra Lục Tự.